Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Thiên Song 12. Chương 197. Thiên Song 12. Trung Quốc trong lịch sử ngưu bức nhất nữ tính cũng là dùng qua huấn ngựa kinh nghiệm. Nàng lúc ấy cho ra phương pháp là cái gì dùng? Không nghe lời dùng roi sắt, lại không nghe lời sử dụng thiết chùy, còn không nghe lời nói hay dùng chùy thủ. Đơn giản tới nói chính là bạo lực, bạo lực, bạo lực. So với ai khác càng lòng dạ ác độc, so với ai khác càng hung, so với ai khác càng tiếc mạng. Roi sắt cùng thiết chùy nàng ngược lại là không có, nhưng là đoạn kiếm vừa mới có như thế một thanh. Đinh Trúc từ trên thân lấy ra vừa mới từ lớn kiến đen trên thân đạt được đoạn kiếm. Ngày hôm nay hãy dùng ngươi khai quang. Giơ tay chém xuống, đoạn kiếm kia không chút khách khí trực tiếp đâm vào ong mật trên bụng. Chỉ nhìn thấy ong mật siêu một tiếng bắt đầu càng thêm điên cuồng bay lên. Bất quá lần này bay rõ ràng là không có cái gì quy luật. Nhìn ra được thoáng một cái cho ong mật mang đến phi thường lớn thống khổ. Để nó bắt đầu không quan tâm bay loạn đi loạn. Đạo để ý đến chúng ta đều hiểu. Nhưng là ngồi ở trên lưng nó Đinh Trúc rõ ràng chịu không được a. Ở đây sao sóc nảy xuống dưới. Đoán chừng nàng coi như có thể đem cái này ong mật tuần phục nàng đều không sống nổi. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Nàng lại dùng đoạn kiếm tại ong mật trên thân liền đâm mấy lần. Đều nói qua nhiệm vụ này bên trong côn trùng là có thông minh của mình. Cho nên ong mật từ vừa mới bắt đầu gió điên cuồng loạn chuyển. Đến đằng sau dĩ nhiên chậm rãi an tịnh lại. Rất đến cuối cùng Đinh Trúc lần nữa giơ lên đoạn kiếm thời điểm. Nó phát ra hoảng sợ chi chi âm thanh. Cả người, không, toàn bộ trùng cũng biến thành ngoài ý muốn co rúm lại. Hoàn toàn không có vừa rồi phách lối. Đây là nghe lời ý tứ sao? Đinh Trúc chậm rãi buông lỏng ra ôm ong mật cổ tay. Dùng trong tay đoạn kiếm nhẹ nhàng gõ gõ ong mật sọ não. Nói, nghe được hiểu ta nói gì. Cũng chậm chậm hướng xuống bay, ong mật quả nhiên bắt đầu chuyển động. Dùng cực kỳ chậm chạp tốc độ nhìn qua phía dưới bay một đoạn ngắn khoảng cách, về sau liền dừng lại. Một bộ mười phần thuận theo dáng vẻ, lại hướng lên bay, phải nhanh một chút, Đinh Trúc không yên lòng. Lần nữa tuyên bố chỉ lệnh, ong mật lập tức cấp tốc hướng phía trên bay đi. Cuồng bạo gió hô lập tức thổi tới Đinh Trúc trên mặt để mặt của nàng cơ hồ biến hình. Thế nào Đinh Trúc vội vàng gõ gõ ong mật đầu lại sốt ruột nói. Nhanh lên, hướng ba người kia bay qua, chỉ lệnh vừa phát ra. Ong mật ở giữa không trung cấp tốc thay đổi phương hướng hướng phía Lộ Tùng ba người bay đi. Lộ Tùng ba người vừa mới còn đang lo lắng Đinh Trúc có thể hay không đến rơi xuống. Bỗng nhiên đã nhìn thấy cái này ong mật hướng lấy bọn hắn bay tới. Liên tục không ngừng lại bắt đầu triển khai tư thế chuẩn bị tổ chức lần tiếp theo công kích. Liền trên ngựa tới gần ba người thời điểm. Đinh Trúc lần nữa gõ gõ ong mật sọ não. Dừng lại. Chỉ nhìn thấy vừa mới còn đang cấp tốc tiến lên ong mật một chút đã sớm ngừng lại. Quả nhiên rất nghe lời a. Ba người trông thấy ong mật dừng lại. Lại nhìn thấy Đinh Trúc tại cái này ong mật trên lưng hướng bọn hắn phất tay. Cũng minh bạch tất cả nguy cơ đã giải trừ. Coi chừng trong lòng thạch đầu liền để xuống. Bọn hắn thật dài thở ra một hơi. Thu hồi công kích tư thế, đối Đinh Trúc hỏi, ngươi có hay không thế nào? Hiện tại Đinh Trúc kỳ thật vẫn là nghe không được, nhưng nhìn miệng của đối phương động, nàng đại khái có thể đoán ra có ý tứ gì. Thế nào chỉ huy ong mật đến gần rồi ba người, cuối cùng đứng tại trước mặt hắn. Từ ong mật trên lưng nhảy xuống tới, ong mật cũng không có bay đi, vẫn là vô cùng nghe lời ngừng ở một bên. Một đôi mắt kép chăm chú nhìn xem Đinh Trúc, một bộ khiếp đảm dáng vẻ. Đinh Trúc sao vươn tay sờ lên đầu của hắn biểu thị an ủi, sau liền chuyển hướng ba người. Trong tai nàng hiện tại còn không nghe ông tác hưởng. Phảng phất căn bản không có từ vừa rồi ong mật kích động cánh tình huống bên trong leo ra. Đối ba người không ngừng đóng đóng mở mở miệng. Nàng bất đắc dĩ mở ra tay. Ta nghe không được các ngươi nói cái gì. Trong lỗ tai đều là ong ong, tai điếc thuộc về là một loại mặt trái trạng thái. Tại Đinh Trúc nhân vật bảng bên trên một mực có trạng thái này, mà lại không có đếm ngược. Cái này đã nói lên đó cũng không phải một cái dựa vào thời gian trôi qua liền sẽ biến mất mặt trái trạng thái, nhất định phải dùng phương pháp gì xua tan, tỉ như uống dược thủy cái gì. Bất quá, đối với tại bây giờ còn đang tầng hai bên trong lắc lư Đinh Trúc tới nói, muốn làm đến dạng này một bình dược thủy rõ ràng rất không có khả năng. May mà chính là, tại trong đội ngũ có một cái trị liệu sư, Lộ Tùng trực tiếp cho Đinh Trúc chụp vào một cái xua tan pháp thuật. Vừa mới bên tai còn chỉ có tiếng ông âm, Đinh Trúc lập tức cảm thấy thế giới lại một lần nữa về tới bên cạnh nàng. Trải qua một trận chiến này, mỗi người đều là sức cùng lực kiệt. Ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, bọn hắn lẫn nhau trao đổi sau khi tách ra gặp sự tình gì, mới phát hiện bọn hắn đều coi là đối phương có thể rất nhẹ nhàng đối phó sự tình đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít nguy hiểm tình trạng. Thật giống như Lộ Tùng bọn hắn bên này lại gặp một con lớn bọ rùa. Tại không có Đinh Trúc cái này viễn trình tình trạng dưới, chỉ riêng đối phó cái này lớn bọ rùa đã để bọn hắn cơ hồ hết đạn cạn lương. Đến tận đây, mọi người làm ra một cái thống nhất phán đoán. Phía dưới con đường, mặc kệ gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng không thể tách ra đi. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Tập trung bọn hắn tất cả mọi người lực lượng liền lại càng dễ thắng lợi. Nếu như thiếu khuyết bất cứ người nào, chỉ sợ là hậu quả khó mà lường được. Lúc này đã không có khoai tây chiên có thể ăn, mọi người chỉ có thể móc ra lương khô của mình liền hạt xương no bụng một hồi. Trong thời gian này, ong mật một mực rất ngoan nằm dạp trên mặt đất, thậm chí Đinh Trúc cho nó ném đi một khối quả táo nó cũng ngoan ngoãn ăn hết. Lưu Thần kinh ngạc nói, ngươi đem nó thu phục rồi? Không biết, nhìn tựa như là, nhưng là nơi này không biết tình trạng quá nhiều, ta cũng không thể xác định, cái này đúng là một vấn đề. Mấy người khôi phục tốt thể lực, Đinh Trúc đứng lên nói với Lộ Tùng, chúng ta không thể ở đây sao? Mù quáng tại bụi cỏ này đi vào trong, đi tiếp như vậy đừng bảo là thăm dò trong địa đồ. Nếu như thiên song mở, chúng ta còn không biết thế giới này cơ bản tình trạng, chỉ sợ liền bị động. Thuyết pháp này phi thường chính xác. Nếu như tiếp tục dựa theo tình huống hiện tại đi xuống, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn ếch ngồi đáy giếng. Tại cùng cái này tất cả côn trùng chiến đấu bên trong đã mất đi tiên cơ. Mặc dù vẫn là rất không yên lòng, nhưng là Lộ Tùng vẫn đồng ý Đinh Trúc đưa ra nàng cưỡi ong mật bay đến trên cỏ đi xem một chút tình huống đề nghị. Tại Đinh Trúc leo đến ong mật trên sống lưng trước đó, Tần Qua từ trong ba lô lấy ra một bình dược thủy giao cho nàng. Đây là bảo mệnh, có thể trong nháy mắt tăng mắc HP. Nếu như vô tình gặp hắn tình trạng khẩn cấp, tuyệt đối không nên không nỡ. Nhớ kỹ, mặc kệ bất kỳ tình huống gì dưới, sinh mệnh trọng yếu nhất, miễn là còn sống, liền còn có thể gỡ vốn. Đinh Trúc có chút giật mình nhìn trong tay bình này được xưng là vi lượng. mặt trời nước đồ vật. Nàng thế nhưng là tại thị trường giao dịch bên trên nhìn thấy qua thứ này. Đừng nhìn nho nhỏ này một bình, lại có thể bán ra 500 đến 800 kim tệ. Thật sự là tích tích hoàng kim môn sơ bóc trong tay bình này vi lượng mặt trời nước. Nàng trong lòng trải qua một cỗ gọi làm đồng đội quan tâm dòng nước ấm. Nàng mỉm cười hướng về phía tất cả mọi người vẫy tay. Gõ gõ ong mật sọ não. Đối nó nói, nhỏ ong mật, chúng ta đi, ngoặc kép, hết chương.